Vĩnh Sinh, chương 1249, Thần Chấn Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm đệ tử đầu tiên của Thiên Tài Chiến rất nhanh liền đấu xong chiến đấu cấp bậc Kim Tiên, ai nấy đều xuống tay rất tàn nhẫn, tranh thủ giành phần thắng, không muốn đây dưa, cho nên rất nhanh liền phân thắng bại, thậm chí có một số đệ tử môn phái vừa mới tiến vào liền xuất ngay sát chiêu, lập tức khiến người sống ta chết. Khí thế thám thiết bốc lên. Phương Hàn vừa nhìn vừa tặc lưỡi tán thưởng. Trong đám đệ tử Kim Tiên của mỗi đại môn phái không ngờ cùng có cao thủ tuyệt thế. Thực lực một số đệ tử Kim Tiên không ngờ có thể công kích đánh chết Tô Tiên, thậm chí ngạnh kháng với Nguyên Tiên, giống hệt mình năm xưa. Báo, Đại sư Huynh, lần này chúng ta tổng cộng có 56 người tham gia Thiên Tài Chiến, không chết một ai. Chém giết các môn phái đối địch gồm Ngũ Nhạc Thần Tông, Âu Dương Thế Gia, tổng cộng có 13 người. Tất cả đệ tử đều thắng lợi, chiếm được phần thưởng lớn. Sau khoảng thời gian ước chừng một nén nhang, tất cả đệ tử đều trở về, không ngờ không chết một người. Rất nhiều đệ tử được Phương Hàn giúp đỡ. Gần như chỉ cần một chiêu vạn vật hóa long quy á là đánh gục địch nhân, biến thành chân long chỉ khí. Tăng thêm lực lượng, Phương Hàn tận mắt thấy một đệ tử giết chết đệ tử của Ngũ Nhạc Thần Tông, hấp thu toàn bộ chân khí. Hóa thành chân long xong, từ trong không của thân quốc mà hắn đối chiến roi xuống một hồ lô lớn tiên đan vương phẩm do thiên đình ban thường. Còn có một đạo minh ngộ với thiên đạo, một bộ tiên khí tuyệt phẩm cường đại, lại có thể hơn trăm linh mạch cấp 1. Giải thưởng này tuyệt đối là đủ nặng, thiên đình đã đưa ra vốn gốc rồi. Mỗi một đệ tử chiến thẳng đều hoan hò nhai múa. Nếu tất cả đệ tử đều bách chiến bách thẳng vậy thì một môn phái sau Thiên Tài Chiến này không biết có được biết bao ưu đãi. Phương Hàn biết chiến đấu từ đầu tới cuối, thiên đình sẽ càng ban thường hậu hĩnh hơn, thậm chí có cả linh mạch vương giai làm phần thưởng. Đan dược, bảo vật, bí tịch cảm ngộ thiên đạo. Linh mạch, đây là những vật chuẩn bị cho tu hành, cũng là những vật cần có nhất để một môn phái phát triển. Vù vù vù, Phương Hàn kiêm qua thu hoạch của các đệ tử một chút, âm thầm gật đầu. Dương mắt nhìn lên thấy đệ tử rất nhiều môn phái bay trở về. Roi vào bên trong môn phái sau đó lấy đan được, tầng sáng chữa thương ra liên tiếp. Có một số đệ tử tuy rằng chiến thắng đối thủ nhưng bản thân cũng trọng thương, bay về tới môn phái lập tức phải trị liệu, sau đó tiếp tục chiến đấu. Trong vũ hóa môn cũng có hơn 10 đệ tử toàn thân đẫm máu. Chân khí toán loạn, pháp tắc vỡ nát. Tuy nhiên Phương Hàn khoát tay một cái liền đưa vào một đạo chân khí bổ thiên. Tất cả mọi người đều hồi phục thương thế. Sinh, long hoạt hổ. Có người này thật sự là may mắn của phái ta. Tôn Thi Họa nhìn thấy mọi việc, trong lòng kính ngưỡng vạn phân. Lần này trong rất nhiều môn phái, những hoàng giả tiến tới tác dụng chủ yếu cùng là bảo vệ đệ tử môn phái, tăng cường thần thông cho bọn họ. Đồng thời chữa thương. Năng lực chữa thương của Phương Hàn lúc này cho dù vài cường giả thiên địa đông thọ cộng lại cũng còn kém hắn. Nhờ 18 bình Phật chỉ của thánh nhân bên trong thiên thiện Phật Hoàng bảo khố đều biến thành tinh vụ bổ thiên, năng lực chữa trị của Phương Hàn lúc này rất mạnh. Gần như có thể khiến xương trắng mọc thịt. Chỉ trong chốc lát, tất cả trận đấu vòng thứ nhất đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn liếc mắt một cái nhìn lại. Chỉ thấy bên trong thiên địa đấu tràng máu chảy đầm đìa, nhìn mà ghê người. Trong vòng đấu thứ nhất này đã có ít nhất hơn 1.000 đệ tử Kim Tiên tử vong. Tuy nhiên tất cả chỉ là món khai vị mà thôi. Chiến đấu thực sự tàn khốc còn ở phía sau. Thiên Tài Chiến của đệ tử Kim Tiên cũng không thể hiện thực lực chân chính của một môn phái. Những trận chiến tiếp theo giữa thánh nhân, thậm chí một số cao thủ chân chính như Phong Duyên, Võ Bá, Chí Quyền, Hỗn Độn Chi Tử, Sát Lục Chi Tử, đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, một số thiên tài tuyệt thế Vĩnh Hằng Thiên Quân bồi dưỡng xuất hiện mới thể hiện được sự tàn khốc. Tôn Thi Họa, ngươi ghi chép tất cả đệ tử thiên tài Kim Tiên của các môn phái lại. Chờ ta có cơ hội sẽ đoạt bọn họ tới, trở thành người của vũ hóa môn ta. Phương Hàn đột nhiên phất tay nói. Cái gì? Tôn Thi Họa và vài thánh tử lợi hại đều sửng sốt. Đại sư huynh ngươi muốn làm thế thật sao? Không sai, lần thiên đình thiên tài chiến này đúng là đã cho ta một cơ hội. Khiến ta phát hiện ra rất nhiều đệ tử thiên tài, có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của môn phái chúng ta. Đợi sau khi thiên tài chiến chấm dứt, chúng ta liền thi triển tất cả thủ đoạn khiến bọn họ đầu nhập vũ hóa môn ta. Phương Hàn phất tay áo một cái, từng hư ảnh hiện ra, rơi vào trong tay đám đệ tử cao tầng như Tôn Thi Họa. Đây ước chừng chính là khí tức của một số đệ tử thiên tài Kim Tiên vừa rồi. Các ngươi đi sắp xếp đi, sư huynh anh minh, ánh mắt Tôn Thi Họa và một số thánh tử khác đều thể hiện vẻ bội phục. Có một số thánh tử tu vi bán thánh nói. Đại sư huynh có một số đệ tử thiên tài được môn phái vô cùng coi trọng, có thể sẽ không đâu nhập chúng ta, thế thì phải làm sao? Đó cũng không có gì. Bảy mưu tính kế là được, hãm hại bọn họ phải thoát lý môn phái. Phương Hàn lạnh lùng nói. Người phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Trước mắt thực lực vũ hóa môn chúng ta toàn hại rất lớn, thanh tây hoa gia nên cần nhân tài. Ta hiện giờ định ra quy định, những thiên tài cần mượn sức kia thứ nhất là dùng tiền tài bảo vật dụ đồ họ. Thứ hai là hãm hại khiến bọn họ phải thoát lý môn phái, đầu nhập vào dưới trướng chúng ta. Nếu không được thì sẽ là kẻ địch của chúng ta. Cần âm thầm diệt trừ. Thời điểm trước đây Vũ Hoàng là trưởng giáo, bởi vì cố kỳ hoa gia nên thật sự là yếu đuối. Hiện giờ Phong Duyên sư huynh hoàn toàn bất đồng, vừa lên liền đứt khoát vô cùng, thể hiện sự linh hoạt, nanh vuốt sắc bén. Chính là thời điểm tốt của vũ hóa môn ta. Dù sao thì sau lưng chúng ta cũng có thiên quân bảo hộ. Ai sợ ai chứ? Đạo Húc Thánh Tử gật gật đầu. Đồng ý với cách nói của Phương Hàn. Hắn hiện tại cũng có tu vi bán thánh, hơn nữa lực lượng trong cơ thể không thua gì thánh nhân chân chính. Phượng Hàn luyện hóa thánh nhân của Hoa Gia thành phù lục. Đưa vào thân thể hắn. Trải qua thân thông quán đỉnh truyền thụ đạo thuật của Phương Hàn, lại được thiên mạch ớ vô hoa điện rèn luyện, đạo thuật của hắn đã tinh diệu vô song, hiện giờ đang nóng lòng muốn thử, muốn có được thành tích tốt trong thiên tài chiến này. Nên biết rằng lần thiên tài chiến này cứ thắng một lần là lại được không ít bảo vật đan được, linh mạch làm phần thưởng, thật sự quá mê người. Điều này khiến mọi người đều anh dũng tranh đi trước. Tại thời điểm mọi người đang ở đây bàn kế hoạch, trên bầu trời lại truyền tới tiếng trống trận dõng đạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt chiến đấu thứ hai bắt đầu. Rất nhiều vương tọa của thánh tử lại lóe lên ánh sáng. Thậm chí vương tọa của đám cao thủ như Hư Mộ Vân, Đạo Húc Thánh Tử, Tôn Thi Họa cũng lóe lên. Phù lục chuyển động hiện ra hết thảy tư liệu của đối thủ. Đối thủ của ta là một vị cao thủ của thiên vực cung, tu vi cũng tới bán thánh. Đây sẽ là một trận chiến ác liệt. Hư Mộ Vân sau khi thấy tin tức của đối thủ liền âm thầm suy nghĩ, lại truyền âm cho Phương Hàn. Không sao. Ta đã hoàn toàn cô đọng thần thể của ngươi, băng cơ ngọc cốt đại thành. Ngươi âm thầm tu luyện vạn vật hóa long quy á của ta. Chỉ cần ngươi thúc giục đạo phù lục do thánh nhân của Hoa Gia biến thành liền có thể giết chết đối phương. Trong cơ thể Hư Mộ Vân cũng có phù lục do thánh nhân Hoa Gia luyện chế thành, vào thời điểm mấu chốt có thể bộc phát ra lực lượng của thánh nhân. Một môn phái nào có thể hy sinh thánh nhân trong môn phái để giúp cho đệ tử chứ? Cho dù là ma đạo cũng không có khả năng làm vậy. Nhưng vũ hóa môn lần này bởi vì có Phương Hàn thanh tẩy hoa ra nên đám đệ tử mới có thứ tiện nghi này. Hiện tại các cao thủ bên trong vũ hóa môn gần như đều có được phù lục do thánh nhân luyện chế thành trong người. Với lợi thế như vậy, trừ phi là gặp phải một số cao thủ tuyệt đỉnh, có đại khí vận ra. Thậm chí có được cả tiên khí vương phẩm thì mới có thể bị nguy hiểm. Tuy nhiên khả năng suy tính của Phương Hàn gần như là thiên hạ vô song. Gặp phải người như vậy thì hắn khẳng định sẽ bảo đệ tử bỏ cuộc. Ngay lúc Phương Hàn đang nói chuyện thì đột nhiên vương tọa của hắn cũng lóe lên. Hiện ra một hàng chữ. Thần Chấn Đông, Thánh Tử Thần Ngục Thiên Đình. Chỉ vài từ như vậy. Cũng không có nhiều tin tức lắm. Phương Hàn nhìn thoáng qua vị trí của đám đệ tử chấp pháp Thần Ngục Thiên Đình, sớm phát hiện ra nơi đó bị một vùng mây mù bao phủ không thể thấy gì rõ lắm. Hắn mỉm cười, thân thể bước từng bước về phía thiên địa đấu tràng. Thiên địa đấu tràng dường như cũng cảm nhận được khí tức của hắn. Một luồng thần quang bắn lên người hắn đưa hắn truyền tống vào bên trong một quốc gia như thủy tinh. Đây là sự huyền diệu của cấm chế trên thiên đình. Phương Hàn cũng là lần đầu tiên bước vào thiên địa đấu tràng này. Cảm thụ từng luồng khí tức sa đọa của viễn cổ ma thần, lập tức tâm thần lãm vào trầm tư, giống như cảnh giới đại đạo đồng du vậy. Tiểu túc mệnh thuật lúc này phát ra mãnh liệt, toàn bộ hình ảnh bên trong thiên địa đấu tràng lập tức hiện ra như một bức tranh trước mặt hắn. Một tiên vương vô cùng lớn đứng sừng phía trước thiên đình, nhìn thiên quân đang giao thủ trong thiên địa đấu tràng. Thiên quân trong đó khổng chế tiên khí thánh phẩm, đấu phá thương khung, sau đó còn có hoàng giả đối hợp. Đồng thời ngã xuống, một luồng khí tức chiến đấu rất xa xôi từ trong chỗ sâu của thiên địa đấu tràng truyền ra. Vô số ký ức như thủy triều vọt tới. Phương Hàn có hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ. Kỷ nguyên thư xoay tròn trong cơ thể, hấp thu những tin tức hình ảnh chiến đấu này lại. Trong đó văn minh võ đạo và văn minh sử tăng vọt, khiển tinh hoa võ đạo của Phương Hàn tăng trưởng rất lớn. Hắn cảm thấy bản thân chỉ còn kém một bước là có thể chân chính đạt tới cảnh giới hoàng giả chí tiên. Không hổ là phong duyên khiến tất cả đệ tử thần ngục thiên đình chúng ta đều phải nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ ở trong thiên địa đấu tràng lại thất thần như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ không sợ người ta âm thầm đánh chết sao? Đột nhiên vào lúc này, giọng nói truyền tới tai Phượng Hàn. Suy nghĩ của liền khôi phục bình thường, liền thấy trước mặt mình có một nam nhân đang đứng.